sau khi bị toàn tông môn nghe thấy tiếng lòng, nhân thiết của ta sụp đổ rồi. Chương 13:13, đi tán phết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, đôi môi Nam Hy như vô thức cong lên, nàng cũng không để ý thấy hỏa kiếm đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó dường như nàng muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhướng mày nhìn sư tôn mình. Đệ tử đa tạ sư tôn, tuần sau nhất định đệ tử sẽ cho sư tôn một kết quả khiến sư tôn hài lòng. Nàng hành lễ với hỏa kiếm, dựa theo thông lệ thì bây giờ nàng có thể trở về rồi. Quả nhiên tiếp đó, hỏa kiếm liền phất tay áo. Ta sẽ nhớ kỹ lời này. Được rồi, con trở về đi. Sau khi ra khỏi tiên phủ của sư tôn, Nam Hy hiếm khi không có việc gì để làm. Nhiệm vụ tu hành hôm nay đã hoàn thành vào buổi sáng. Còn một trong những nhiệm vụ cốt truyện của hệ thống cũng đã hoàn thành vào ngày hôm qua. Cốt truyện hiện giờ đang tiến triển đến lúc mà nàng và nam chính chưa có nhiều liên hệ. Vốn dĩ nàng còn nghĩ sẽ phải mất cả buổi chiều để làm hết nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Ai ngờ kết quả lại hoàn thành nhanh hơn cả trong tưởng tượng của nàng. Trong tông môn chỉ có một số việc để giết thời gian như tu luyện, học tập hoặc là tìm người tán phết. Suy nghĩ một lát, Nam Hy không hề do dự mà chọn phương án cuối cùng. Nàng vào tông môn đã nhiều năm, đương nhiên là có quen biết một số đệ tử. Tuy không tính là thân thiết nhưng như thế cũng đủ rồi. Những đệ tử này không thường xuyên ở trong núi như nàng, có điều thường thì nàng đều có thể gặp được họ ở trong diễn võ trường. Khác với việc luyện tập trong viện tử, ở diễn võ trường, ngoài việc tỉ thí luyện kiếm ra thì đây còn là nơi lượng người lui tới đông nhất, bởi thế đây cũng là nơi tin tức lan truyền nhanh nhất trong môn phái. Sau khi luyện tập xong, mọi người đều sẽ ngồi xuống cùng nhau buôn dưa lê, hóng Bremer. Đến ngay cả những người không mấy quan tâm tới những Bremer xung quanh cũng sẽ thỉnh thoảng nói chen vào một hai câu. Khi đến, Nam Hy cố tình che giấu sự hiện diện của mình, ngồi lặng lẽ ở một góc khuất, tránh thu hút người chú ý đến nàng. Sau đó nàng lặng lẽ lấy đồ ăn nhẹ và hạt dưa trong túi trữ vật ra, còn vận linh lực ở bên tai để tăng thính lực. Cách đó không xa, có một đệ tử giáp nói, "Ây già, mọi người biết không, hôm qua đại sư tỷ..." Đệ tử Bính ngắt lời hắn, "Người nắm bắt tin tức chậm thế, chuyện này đã truyền ra khắp tông môn rồi. Theo ta thấy, đại sư tỷ thật đúng là hồ đồ rồi nên mới có thể để người ta sỉ nhục thoải mái như vậy." Cách chương.